Thể Tu Chi Tổ, chương 1108, Xích Hà Sơn, góc truyện audio.com, Đại Nguyên Châu, Thiên Đông Nam Phương Vị, có tòa tháp bé đỉnh bằng, kéo dài mấy chục dặm rộng lớn dãy núi. Nơi này không có quá nhiều cỏ cây, hắn vị trí hết sức kỳ lạ, chỉ cần trong núi, chạng vạng tối đều có thể trông thấy xích hồng sắc dáng chiều. Được xưng là Xích Hà Sơn linh khí không hiện, lại là một chỗ trung đẳng linh mạch, ẩn chứa không ít mỏ linh thạch, bị hai cái cỡ nhỏ tông môn cộng đồng chiếm cứ lấy. Dãy núi bốn phía bao phủ một tầng màu trắng nhạt sương mù. Bên trong linh áp tuôn ra động không ngừng, là trông có chút cao minh cấm chế. Một ngày này, tại Xích Hà Sơn bên ngoài 10 dặm chỗ không trung, có ba cái như ẩn như hiện thân ảnh phi hành trên không trung. Mấy đạo nguyên anh cấp bậc thần niệm, đang giao lưu với nhau. Hắn bên trong một nữ tử nói, đại ca, lần này chúng ta có phải hay không quá bất chấp nguy hiểm? Cực phẩm linh thạch hiển nhiên là thái huyền tình thế bắt buộc chi vật. Nếu như tới xung đột chính diện, một cái ôn hòa giọng nam ngắt lời nói. Nhị tỷ, đại ca có một đầu cấp 7 thổ giáp long, trời sinh có được tầm bảo thần thông. Chúng ta rất có thể trước một bước tìm tới cực phẩm linh thạch. Coi như hắn đào được kinh người linh khí bị Thái Huyền Tông phát hiện. Ba chúng ta huynh muội liên thủ tốc độ bay. So đại tu sĩ mạnh lên một tuyến, cũng có thể an toàn đào thoát. Nữ tử có chút lo lắng nói. Thế nhưng là Thái Huyền Tông có hóa thần kỳ tu sĩ tọa chấn. Nói không chừng có thủ đoạn dò xét cực phẩm linh thạch. Nếu là, một đạo hùng hậu nam tử thanh âm ngắt lời nói. Nếu như Thái Huyền Tông phát hiện ra trước cực phẩm linh thạch. Chúng ta liền lập tức rút lui. Nhị muội, đạo này thái nhất linh phù, có thể đem khí tức của chúng ta triệt để che lấp. Chỉ cần không động thủ chiến đấu, đại tu sĩ cũng khó có thể phát giác, bảo đảm an toàn của chúng ta tính. Trước đó giọng ôn hòa lại nói, nhị tỷ, buông lỏng một chút, trước kia chúng ta còn chiếm qua Thanh Vân Môn tiện nghi. Không phải cũng không có chuyện gì sao? Hùng hậu giọng nam cảm thán một tiếng nói, nhị muội, ngươi khả năng không biết cực phẩm linh thạch diệu dụng. Ngoại trừ kia tinh thuần đến cực điểm linh khí, nó bên trong còn ẩn chứa một sợi tinh túy thiên địa nguyên khí. Chỉ có thông qua loại này đoạt thiên địa tạo hóa linh thạch, nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể hấp thu đến thiên địa nguyên khí. Đây chính là hóa thần kỳ tu sĩ có thể hấp thu cao đẳng năng lượng A, nguyên anh kỳ tu sĩ hấp thu về sau. Ngoại trừ có thể đề cao đối thiên địa nguyên khí lực tương tác, còn đối tu tiên giả pháp thể có đặc thù bổ dưỡng tác dụng. Đại ca ta nhận qua không ít thương tích, pháp thể ám tật, cũng chỉ có thông qua cực phẩm linh thạch khôi phục. Hắn ngữ khí mang theo vài phần kích động nói. Đạt được nó, ta dù mỗi người tiến vào đại tu sĩ tỷ lệ, trọn vẹn tăng lên 3 thành. Hai người khác mừng rỡ. Chúng ta chắc chắn tương trợ đại ca. Hùng hậu giọng nam dừng lại một hồi. Lại nói. Hôm nay là cực phẩm linh thạch dị tượng ngày thứ 3. Hắn tinh thuần linh khí sẽ dần dần lộ ra ngoài. Chúng ta chỉ cần tầng trời thấp phi hành 2 vòng. Thổ giáp long liền có thể dò xét đến. Không muốn tùy ý lộ ra ngoài thần thức. Các ngươi lấy linh mục thần thông quan sát 4 phía. Ta thôi động hư linh phù. Trốn vào nơi đây cấm chế. Vâng, đại ca, 3 người ẩn hình độn quang. Hướng phía dưới bình đỉnh sơn mạch rơi đi, tốc độ phi hành cũng hạ thấp xuống đến, một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy linh quang hiện lên. Bọn hắn liền tiến vào sương mù màu trắng, không có sinh ra dư thừa 3 động, bất quá 3 người này không có phát hiện, tại Xích Hà Sơn không trung, sương mù cấm chế bên ngoài, có cái ẩn hình khôi ngô thân ảnh, đang nhìn phương hướng của bọn hắn. Chính là Lục Khôn, hắn tại nửa ngày trước liền đi tới Xích Hà Sơn phụ cận. Cũng không có lặn vào trong núi. Cái này linh mạch bất quá hơn 30 dặm, không dụng thần biết dò xét, lấy kim mục thần thông liền có thể nhìn một cái không sót gì. Từ khi hắn lần trước dùng ra kim mục thần quang, đánh chết thánh ma tông hoàng trùng về sau, đôi mắt này thần thông thì càng trên một tầng, hạ phương sơn mạch cấm chế mặc dù cao minh. nhưng cách cấm đoạn đại trận cấp bậc còn kém trên không ít. Trong sương mù khói trắng ngọn núi, âm thầm tìm kiếm linh thạch tu tiên giả, hắn thấy là nhất thanh nhị sở, không nghĩ tới cực phẩm dẫn đến như vậy nhiều cao giai tu tiên giả. Đây đã là đợt thứ ba, bất quá những tình huống này, tên kia chỉ sợ cũng phát hiện, ý niệm trong lòng chợt lóe lên, Lục Khôn nhìn phía Xích Hà Sơn duy nhất trên ngọn núi. Nơi đó là Xích Hà Sơn cấm chế khống chế chỗ, bên trong đứng thẳng số thân ảnh, một người trong đó pháp lực khí tức vô cùng hùng hậu. Rõ ràng là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, Lục Khôn khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đã Thái Huyền Tông phái xuất động đại tu sĩ, vậy hắn mục đích của chuyến này liền đạt đến, người này pháp lực so Bành Nguyên hóa thấp một chút, cưỡng ép đánh giết cũng là không khó khăn, bất quá nơi này thuộc về Cố Đức Minh hóa thần địa vực. Thiên địa nguyên khí biến hóa, có thể sẽ bị hắn cảm ứng được, chẳng bằng chờ cực phẩm linh thạch xuất hiện, những người này tranh đấu lẫn nhau thời điểm, tìm cơ hội nhất kích tất sát. Không dẫn động thiên địa nguyên khí tốt nhất. Đúng lúc này, Lục Khôn một cây uy hiếp xương bên trong bỗng nhiên truyền ra một đạo thần niệm. Sắc mặt hắn có chút cổ quái. Nhìn phía phương bắc, ngươi nói cảm ứng được một cái khí tức của đồng loại. Nguyên Anh kỳ tu sĩ tới còn chưa tính, lại có ngân giáp thi cùng Thái Huyền Tông đoạt thức ăn trước miệng cọp. A tên kia tựa hồ cũng bao vây lấy một tầng thi khí khôi giáp. Ngoài mấy chục dặm, một cái ngân sắc sinh vật ở giữa không trung vọt toa. Nó toàn thân bao vây lấy sâu vảy màu bạc, gương mặt có điểm giống viên hầu, mọc ra một ngụm bén nhọn răng nanh. Trong hai mắt không có con mắt, một mảnh trống không, bất quá lại chớp động lên một tia màu vàng kim nhạt linh quang. Cái này tướng mạo dữ tợn quái vật phía sau, còn mọc ra hai cái dài 7-8 thước ngân sắc cánh thịt. Tản ra sáng chói ngân sắc quang mang, bất quá hắn bên ngoài cơ thể bao vây lấy một tầng mơ hồ tia sáng. Giống như là một loại nào đó huyễn thuật thần thông, che thân hình, theo càng ngày càng tiếp cận Xích Hà Sơn. Cái quái vật này trong cặp mắt da thịt nhíu lại, cái kia như là ưng chảo bàn tay gãi gãi đầu, tựa hồ có chút mê mang cùng nghi hoặc, chỉ chốc lát, hắn lung lay đầu, thân hình gia tốc, phảng phất hóa thành một cơn gió mát. Vô thanh vô tức dung nhập Xích Hà Sơn mây mù trong cấm chế. Xích Hà Sơn trên đỉnh, đứng đấy một tiên phong đạo cốt lão giả, hắn người mặc trường bào màu xanh, bên hông cài lấy một cái hồ lô màu vàng, trong tay cầm một cái pháp bàn, phía trên có một đạo thanh sắc mũi tên, tại có chút rung động, tựa hồ tìm không rõ phương hướng, lão giả này liền là Thái Huyền Tông Tam trưởng lão, Thanh Dương đạo nhân. Sau người còn đứng lấy 5 người, trong đó 2 người là Nguyên Anh Trung Kỳ, 3 người là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Thanh Dương đạo nhân nhìn xuống Xích Hà Sơn, cười lạnh một tiếng nói, không nghĩ tới cực phẩm linh thạch xuất thế, đưa tới nhiều như vậy lão gia hỏa, có sư thúc luyện chế cái này dò xét nguyên cuộn tại. Cái khác tầm bảo tiểu thuật, căn bản không đáng giá nhắc tới, hắn thản nhiên nói, Phong sư đệ. Cho lúc trước các ngươi pháp bàn, bố trí xong không, sau người một Nguyên Anh Trung Kỳ nam tử gật đầu nói. Đã bố trí thỏa đáng, vì thời có thể lấy kích hoạt, Thanh Dương đạo nhân trong mắt lóe lên một tia lãnh sắc nói. Chờ cực phẩm linh thạch xuất hiện, liền lập tức kích hoạt pháp trận, sẽ tiến vào nơi này Nguyên Anh Kỳ tu sĩ một mẻ hốt gọn. Lấy chấn đạo trích, vâng, sư huynh. Thanh Dương đạo nhân lại nhìn về phía đứng tại tối dựa vào sau hai tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Chậm rãi nói, Tống đạo hữu, Tần tiên tử, lão phu trước đó đề nghị, các ngươi cân nhắc đến như thế nào? Bị hắn nhìn nam tử trung niên cười khổ một tiếng nói. Thanh Vũ xem nguyện ý thoát ly bờ Tây Liên Minh, gia nhập Thái Huyền Tông, một tên khác dung mạo thượng giai thiếu phụ khẽ thở dài. Linh Nguyệt Phường cũng đồng ý nhập vào Thái Huyền Tông, hy vọng Thanh Dương đạo hữu về sau có thể nhiều hơn tia. Thanh Dương đạo nhân sờ lấy sợi râu nói, hai vị đây là cử chỉ sáng suốt, chờ chính thức sát nhập về sau, lão phu sẽ cùng đại trưởng lão xin hai hạt thanh nguyên đan. Đan này tăng thêm bản tông tinh diệu bí thuật, hai vị hoàn toàn có cơ hội tiến vào Nguyên Anh trung kỳ. Cảm ơn Thanh Dương đạo hữu. Hai người này nghe được Thanh Nguyên Đan, lộ ra một tia kinh hỉ, vội vàng nói tạ. Thanh Dương đạo nhân đối phản ứng của bọn hắn có chút hài lòng. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì, trong tay pháp bàn bỗng nhiên phát ra một đạo phong minh. Phía trên lắc động không ngừng màu xanh mũi tên, nhắm ngay tây nam phương hướng. Thần sắc hắn vui mừng nói, cực phẩm linh thạch khí tức xuất hiện, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.